Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không của các người, thường là công ty hàng không, mình thối nát nhất tôi từng gặp qua. Thanh âm của cô đưa tới chú ý quanh mình, có người bắt đầu bàn luận xôn xao. Có lẽ không có tất cả chuẩn bị nước trái cây là bọn họ sơ suất, nhưng bởi vì như vậy đã nói công ty của họ thối nát thực sự quá đáng. Cái kính mắt Bennett không vui giận chừng cô. Maria một bên nghe không vô, chuẩn bị trở mặt, nhưng ngẩng đầu tiếp thu ánh mắt cừu lị lập tức nhìn xuống. Tôi xin lỗi về ý kiến phê bình của cô, công ty chúng tôi sẽ sửa. Có thể xin cô thay đổi những nước trái cây khác được không? Chúng tôi có cam, ổi, nho, táo. Cô ta càng giận, giọng cừu lị liền càng cung kính. Dù sao liền coi cô ta như là chó điên sủa loạn, không cần thiết cùng cô ta gây ra xung đột. Dù sao cô là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Giọng nói của cô càng khiến quan Huệ San khó có thể tiếp tục nổi giận. Hơn nữa cảm nhận được chỉ trỏ xung quanh, không thể làm gì khác hừ lạnh một tiếng. Cho tôi nước táo. Dạ vâng. Cựu lị vội vàng rép một chén nước táo cho cô. Thở dài, cuối cùng giải quyết một nữ nhân điên sủa loạn. Cô ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên tiếp tục dùng anh văn hỏi Bennett. Xin hỏi tiên sinh, ngài muốn uống chút gì? Cho tôi ly nước. Vì phương pháp cô xử lý hòa bình, Bennett lộ ra nụ cười. Xin đợi một chút ạ. Nụ cười của anh khiến cựu lị hô hấp cứng lại, nhưng cô vẫn ổn định tâm tư, vội vàng rót chén nước đưa tới trong tay anh. Ôi má ơi, tôi không hổ là trai đẹp, tùy tiện cười một tiếng có thể câu hồn, từ đúng là kinh khủng. Cựu lị trong lòng toát ra một chuỗi SOS, không dám nhìn anh một cái, tiếp tục đẩy xe thức ăn phục vụ hành khách khác. Ngược lại tức giận chưa tiêu, quan Huệ San nhìn thấy màn này hỏa khí lại lên. Sự khác biệt này không khỏi cũng quá lớn. Đối với cô mình lạnh mặt, đối với tiếp viên là khuôn mặt tươi cười. Tiếp viên hàng không đó coi là dễ hành cây tỏi, vì không so với cô xinh đẹp hơn, tại sao có thể lấy nụ cười của anh? Cô quay đầu lại, lần nữa hướng về Bennett thì triển sức quyến rũ của mình. Không nghĩ tới thế nhưng anh đang cầm ly nước tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ kia, làm cho cô càng thêm giận đến nghĩ rằng. Mặc dù hành khách nữ kia không gây khó khăn đổi nước trái cây nữa, nhưng cô còn hy vọng lần lữ trình này cô sẽ không lại muốn gây thêm chuyện khác. Cựu lị trong lòng suy nghĩ, trên mặt không tiết lộ chút ý định. Khi xe thức ăn đi qua chỗ cô bé, nụ cười của cô trở nên ngọt ngào hơn. Em gái à, cháu muốn uống nước trái cây gì đây? Nơi này có nước cam, nước ổi, nước nho, nước táo. Cảm ơn dì, cháu muốn uống nước cam. Ừ. Cựu lị rất nhanh rót ly nước trái cây cho cô bé. Dì. Cô gái nhỏ cầm nước trái cây, một tay vẫy vẫy phía cô nhỏ giọng kêu. Thế nào cơ? Cựu lị tự nhiên cúi người, âm thanh theo cô nhỏ đi. Dì, tại sao mới vừa rồi dì kia dữ dội thế ạ? Không có nước dưa hấu lựa chọn cái khác được mà. Cô bé đơn thuần nói ra cảm giác của mình. Có thể dì kia rất muốn uống nước dưa hấu, nhưng vừa lúc không có cho nên mới phải tức giận. Cựu lị dùng lý do đơn thuần nhất trả lời cô bé, không muốn giải thích quá phức tạp. Cô bé mở to ánh mắt. Nhưng cháu sẽ không tức giận. Giống cháu ưa thích nước cam, nhưng nếu như không có, cháu có thể uống nước trái cây khác. Giọng trẻ con của cô bé khiến Cửu Lị cười. Ừ, bé ngoan, dì rất thích cháu. Dì, cháu cũng vậy, rất thích dì, bởi vì dì xinh đẹp lại là người tốt. Tự nhiên nói chuyện ngang hàng, cô bé đáp lại rất nhanh. Cảm ơn em gái nhỏ khen ngợi nhé, dì rất vui. Khẽ vuốt đầu cô bé, Cửu Lị cười nói. Mẹ cô bé lên tiếng. Tiểu Đình à, dì có phải làm việc không để quấy rầy dì nữa. Nghe lời mẹ, Tiểu Đình lập tức ngồi xuống ngoan ngoãn uống nước trái cây. Thì ra em gọi Tiểu Đình. Cô bé thực sự ngoan đấy, chị đúng là biết cách dạy dỗ con. Cựu lị cười khanh khách nói với mẹ cô bé. Đứa bé ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy thực khó gặp. Công việc 3 năm qua của cô hơn phân nửa là những đứa bé bướng bỉnh không dứt, thường để cô nhức đầu muốn chết. Tiểu Đình nguyên bản là rất hiểu chuyện. Mặc dù nói vậy, người ngoài khen ngợi làm người mẹ trên mặt rõ ràng kiêu ngạo. Còn chị muốn uống cái gì à? Cho tôi nước là tốt, cảm ơn cô. Vâng, xin lỗi, không thể cùng chị tán gẫu. Cựu lị động tác lưu loát rót nước đưa tới, rất muốn cùng cô ấy tán gẫu nữa, nhưng ngại công việc chỉ có thể dừng nói chuyện. Cô gái mỉm cười, không sao đâu, công việc tương đối quan trọng. Cựu lị nhẹ gật đầu tiếp tục công việc của mình. Đưa đồ uống xong mới về đến phòng chuẩn bị, Vi Anh lập tức chen đến bên cạnh Cựu lị oán trách. Làm ơn, cô gái kia bệnh thần kinh, không có đàn ông lại tìm chúng mình chút giận. Cô nói nhỏ thôi, đừng làm cho hành khách nghe được. Cựu lị vội vàng ngăn cản Vi Anh. Thật là tức chết đi được, chúng mình tại sao lại như rùa đen rụt cổ để cô ta mắng chứ? Vi Anh tức giận như cũ mắng, nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ xuống nhiều. Cựu lị nhún vai cười. Bà chị ơi, coi như đối với khách khó chịu, chúng mình chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, nuốt vào lòng, cũng không thể vì nhất thời tức giận đem chén cơm đổ đi. Nhưng cũng có chuyện hả lòng hả dạ. Bé nét tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.